Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Krillin khiêu chiến. Bulma, Khải Lý Tháp nằm ở dị thứ nguyên trong không gian, đúng là một khó được du ngoạn thánh. Bất quá ngươi nếu muốn đi vào trong đó du ngoạn, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Son Goban cười híp mắt nói. Bulma nhất thời không vui. Son Goban, bản tiểu thư như vậy thiên tài mỹ nữ, làm sao có thể không đủ tư cách? Hanh, thiên hạ này còn thật không có bản tiểu thư đi không được địa phương. Bao quát quốc vương cung điện. Nàng lời này tự nhiên không có thổi mạnh miệng. Làm vì thiên hạ lớn nhất công ty vạn năng bao con nhộng công ty thiên kim tiểu thư. Bulma muốn đi quốc vương cung điện, bái phỏng cái nào cái nguyên thủ quốc gia. Thật đúng là có thể khiến cái này nhân đại lễ nghênh tiếp. Bulma, Son Goban lúc này đây ngược lại là không có nói sai. Đừng nói ngươi, cả cái thế giới còn không có ai có thể có tư cách đi Khải Lý Tháp thượng du chơi. Bất quá. Quy tiên nhân quái dị nhìn Son Goban. Son Goban, theo ta được biết, Karen Tháp tên thiên hạ người biết không nhiều lắm. Người cũng biết cái này. Xem ra bản lĩnh không nhỏ. Nghe xong quy tiên nhân lời nói, Bulma cùng Krillin đều ngẩn ra. Son Goban, Khải Lý Tháp rốt cuộc là ở chỗ nào? Thật không có người có tư cách đi vào trong đó du ngoạn. Krillin liên thanh hỏi. Cái kia ngược lại không phải. Son Goban nở nụ cười. Tuy là quy tiên nhân ở Khải Lý Tháp bên trên ngốc quá 3 năm. Có thể lượn đối với Khải Lý Tháp cùng Khải Lý Thần hiểu rõ. Tự nhiên là không bằng Son Goban cái này xem qua Long Châu Nhân. Krillin, Khải Lý Tháp ở trên tiên nhân bản thân là rất tốt. Rất hiền lành tránh nghĩa người. Cho nên không có tư cách đi Khải Lý Tháp thượng du chơi. Cũng không phải là bởi vì Khải Lý tiên nhân duyên cớ, mà là bởi vì muốn lên Khải Lý Tháp, chỉ có bằng chính mình sức mạnh của bản thân leo lên mới được. Dùng máy bay là không được. Son Goban nói rằng, Bulma một cái phản ứng kịp. Chiếu ngươi nói như vậy, Khải Lý Tháp cực kỳ Takahata người thường căn bản không bò lên nổi. Cao hơn nhiều bình thường, mà là cao tới cực điểm. Có thể leo lên Khải Lý Tháp thấp nhất cũng phải đạt được Yamcha tầng thứ. Cho nên ta và Krillin, Yamcha, Goku muốn lên đi du ngoạn không thành vấn đề. Có thể ngươi thì không được. Son Goban nói rất là cảm khái. Khải Lý Tháp là địa cầu võ đạo gia đạt đến cực hạn phía sau. Muốn tiến hơn một bước niềm hy vọng. Vì vậy mấy trăm năm trước vẫn là mỗi năm đều có không ít người đi leo Khải Lý Tháp. Nhưng là bò tháp nhân 100 cái bên trong khó sống được một người. Mà sống sót leo lên tháp càng là mấy trăm năm qua cũng liền quy tiên nhân một người mà thôi. Krillin một cái hưng phấn. Ta thực sự có thể đi Karen Tháp thượng du chơi. Trước mặt hắn lời đối với Son Goban nói. Phía sau là đúng quy tiên nhân nói rằng, thân thủ của ngươi xác thực cũng có thể leo lên Khải Lý Tháp. Quy tiên nhân thản nhiên nói, còn như Son Goban, quy tiên nhân nói còn chưa dứt lời, chỉ là khẽ hừ một tiếng. Hắn cũng không dám hoàn toàn chắc chắn Son Goban bò không hơn Khải Lý Tháp. Dù sao 300 năm trước hắn bò Khải Lý Tháp lúc, thân thủ mặc dù đang lúc đó trên thế giới là hạng nhất hạng nhì. Có thể so sánh với Krillin, Son Goku bọn họ, kém đến nổi không biết đi nơi nào. Võ Thiên Lão Sư, ta muốn biết Khải Lý Tháp vị trí. Cũng xin Võ Thiên Lão Sư chỉ điểm. Son Goban cung kính nói rằng, người cũng muốn bò Khải Lý Tháp đoạt siêu thánh thủy. Coi như hết, quy tiên nhân lắc đầu. Son Goban, tuy là ngươi tập võ linh tính không sai, nhưng là thân thể nội tình vẫn là kém một chút. Đừng đi bò Khải Lý Tháp dâng mạng. Ta không phải đi đoạt siêu thánh thủy, mà là có chuyện quan trọng còn muốn hỏi Khải Lý tiên nhân. Son Goban nói hơi trầm ngâm, liền thành thật nói, đúng như vậy, ta tỉ tỉ bị Grow bác sĩ bắt đi, nhưng là ta tìm không được Grow bác sĩ ẩn thân. Nghe nói Khải Lý tiên nhân thần thông quảng đại, cho nên muốn tìm hắn hỏi Grow bác sĩ ẩn thân. Grow bác sĩ là, vâng, đúng, Redibon quân đoàn cao tầng. Cái này con lão hồ ly, Redibon quân tổng bộ bị hủy lúc, cư nhiên trước giờ liền rời đi núp vào. Son Goban oán hận nói, Redibon nhân, quy tiên nhân kinh ngạc nhìn Son Goban liếc mắt. Đây chính là một đám cùng hung cực ác, liền chính phủ quân chính quy cũng nghe tin đã sợ mất mật tà ác quân đoàn. Người khác tránh chi ui sợ không kịp, người ngược lại là gan lớn thật, còn dám tìm Redibon nhân. Bất quá thật đáng tiếc, Khải Lý tháp nặng như vậy lượng cấp tin tức làm sao có thể đơn giản sẽ nói cho ngươi biết. Quy khủ ta vẫn hiểu, Son Goban móc vào trong ngực. Hắn đương nhiên sẽ không giống như Krillin bái sư lúc hối lộ quy tiên nhân như vậy lấy cái gì hoàng sắc sách nhỏ, mà là từ trong lòng móc ra một tấm thẻ. Ở quy tiên nhân trước mắt nhoáng lên, quy tiên nhân con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tử này xem ra rất có tiền nha. Đây là 500.000 chi phiếu. 500.000, ta nên mua sao sao sao sao thể ý đồ sách, hay là đi bãi cát? Quy tiên nhân trong đầu hiện ra từng cái mỹ nữ ảnh hình người. Khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Tiểu tử hiểu lắm nói. Ha ha, quy tiên nhân lau miệng một cái sừng nước bọt. Liền không kịp chờ đợi chụp vào cái kia chi phiếu. Hắn quy tiên nhân có thể không có bao nhiêu thu nhập. Thời gian qua được căng thẳng. Võ thiên lão sư, người thật giống như còn không có nói cho ta Khải Lý tháp vị trí. Son Goban vừa thu lại tay, chi phiếu lại thả lại trong lòng. A, cái này, quy tiên nhân kẹt, hơi trầm ngâm, khoát tay áo, nói thật với ngươi a, ta lúc còn trẻ từng tìm được quá Karen tháp, hơn nữa may mắn leo lên tháp gặp được phía trên tiên nhân. Bất quá hiện tại vị trí đã không nhớ rõ, hơn nữa mấy trăm năm đi qua, Thương Hải tang điền. Hoàn cảnh địa lý sớm đã xảy ra long trời lỡ đất đại kịch biến. Chính là để ta đích thân đi tìm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm được. Quy tiên nhân nói vô hạn cảm thán, ngươi muốn tìm Karen tháp, ta biết cũng chính là tháp này là ở bắc phương nào đó cái địa phương. Không hơn, chỉ những thứ này, Son Goban thật cũng không quá lớn thất vọng. Nguyên trong Long Châu Son Goku ở thiên giới tu hành lúc, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha liền tìm kiếm qua Khải Lý tháp, chọn tìm 3 năm đều vô công nhi phản, nếu như quy tiên nhân biết Khải Lý tháp vị trí cũng sẽ không như thế. Đã như vậy, Võ Thiên lão sư, Krillin, cáo từ, Son Goban nói rằng, Son Goban, ngươi lúc này đi. Không bằng trước ăn một bữa cơm. Krillin nóng nảy, ta còn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Tỉ thí, quy tiên nhân nghi hoặc nhìn Krillin. Sau đó hắn kéo lại Krillin, đem Krillin kéo tới gian nhà phía sau. Krillin, ngươi ngu rồi hay sao? Ngươi lực lượng bây giờ, thiên hạ có thể chịu được ngươi một quyền không có mấy người. Tầng thứ đã cao hơn tiểu tử kia nhiều lắm. Một ngón tay đều có thể bại hắn. Còn với hắn so với, quy tiên nhân thấp giọng quát trách mắng. Krillin trên mặt hiện lên cổ quái. Võ thiên lão sư, Son Goban cũng không yếu. Ta một đầu ngón tay đánh bại hắn, điều này sao có thể? Tính toán một chút, xem ra Krillin ngươi ngây người ở trên đảo quá lâu, biệt phôi, đầu óc đều không tỉnh táo. Cũng được, ngươi đi hoạt động một chút cũng có thể. Thế nhưng nhớ kỹ, ngươi hiện tại tầng thứ bất đồng, cũng ngay từ đầu liền nặng tay. Nếu không, đem người đả thương đánh chết cũng không tốt làm. Tổng hay sao lại thu thập Long Châu tới sống lại a? Quy tiên huyên thuyên, Krillin không nhịn được khoát tay áo, cười híp mắt nói, Võ thiên lão sư, ngươi sẽ chờ xem đi. Chờ sau đó nhất định khiến ngươi thất kinh. Nói xong chạy ra sau nhà, đi tới Son Gouben trước người. Son Gouben, ngươi muốn đi, cũng không gấp trong chốc lát, vẫn là ở lại đây đi. Ăn cơm xong, ta liền khôi phục không sai biệt lắm, mới có thể cùng ngươi thống khoái đánh một trận. Cái này, Son Gouben chần chờ, quả thực tìm kiếm Long Châu cũng không gấp ở 1-2 giờ dây dưa. Son Gouben, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cùng Krillin rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Bulma hưng phấn lớn tiếng nói, thấy Son Gouben một bức bộ dáng chần chờ, không khỏi cười khẩy nói, làm sao, sợ thua, ta sẽ sợ thua. Son Gouben nở nụ cười, tuy là lực lượng quả thực cùng Krillin có chênh lệch, có thể chênh lệch này cũng không phải đặc biệt lớn. Krillin mạnh nhất chính là lực lượng cùng một thân sâu không lường được tiềm lực. Hắn vũ kỹ cũng chính là ở võ đạo đại hội bên trên cùng người giao thủ. Nhất là cùng quy tiên nhân giao thủ. Chính mình nghiên cứu ra được Krillin lưu vũ kỹ. Cùng Krillin đánh một trận, Son Gouben có 9 tầng nắm chặt thắng được. Trừ phi Krillin lực lượng so với Son Gouben trong dự liệu còn mạnh hơn. Đây là Son Gouben trải qua thần tổ 3 tháng kiểu địa ngục cách đấu có được tự tin. Ta là đang suy nghĩ, chúng ta là không phải lại đánh một cái đổ. Son Gouben cười nhìn lấy Bulma. Bulma trên mặt lập tức hiện lên một tia hồng sắc. Nàng đưa tay một chống nạnh. Long Châu Radar không phải đánh cuộc với ngươi. Những thứ khác, hanh, ngươi nếu là lại ỷ có tiền làm sao bây giờ? Bản tiểu thư là như thế người không giữ lời hứa sao? Krillin, người nói một chút Bulma lời nói có thể hay không thư? Krillin, người nếu là dám nói bản cô nương nửa câu nói bậy, ta liền cho ngươi biết mặt. Chấm chấm, sau bữa cơm trưa, Quy Tiên trước nhà, Son Gouben cùng Krillin đứng đối diện nhau. Krillin, người nếu là hại bản cô nương đánh cược thua, ta nhất định đập nát vụn ngươi đầu chọc. Một bên Bulma chống nạnh gào thét gọi. Bulma bên người là 1-2 chân rất dài, dáng người yểu điệu, vẻ mặt nhu thuận ôn nhu mỹ lệ lam phát thiếu nữ. Chính là trong Long Châu nhân khí rất cao song trọng tính cách nữ tử Ran. Krillin, hảo hảo nỗ lực lên A-Hát. Son Gouben, người cũng nỗ lực lên A-Hát. Ran ôn nhu êm tai thanh âm có thể đem lòng của nam nhân đều hòa tan. Nhưng đột nhiên nàng tấn bên cạnh một tia tóc bị gió thổi đụng phải mũi. Chỉ thấy Ran hắt hơi một cái, biến thành một cái dựng thẳng lông mi nộ mắt cô gái tóc vàng. Krillin, người cái này đầu chọc cho lão nương nghe kỹ. Cô gái tóc vàng đưa tay không biết từ nơi nào móc ra thương. Nàng hướng về phía bầu trời chính là một gắp đạn đánh ra. Tiếng hô như sấm. Nếu như ngươi dám thắng cái kia cái anh chàng đẹp trai, lão nương có thể không khách khí lạp. Krillin rụt cổ một cái, rất là đau đầu. Hắn mặc dù không sợ viên đạn, nhưng là ran đạn bắn vào trên người sẽ rất đau. Krillin, Quy Tiên nhân dựng ba tông cũng đứng ở một bên. Hắn thái dương kính mắt phía sau con mắt lòe ánh sáng. Một tay vuốt râu mép nói, Krillin, ngươi là không phải quên cái gì? Ta luôn cảm thấy có gì không đúng. Là cái gì chứ? Để cho ta suy nghĩ một chút. Tiên nhân, hơi thanh âm khàn khàn vang lên. Đó là Quy Tiên nhân bên cạnh một con đại hải quy. Chỉ thấy cái này hải quy mặn mặn thôn thôn nói. Krillin trên lưng không có bối vỏ rùa. Ồ a hát, được rồi, vỏ rùa. Ngươi không có bối cái kia nặng 200 cân vỏ rùa. Ngươi lực lượng như vậy cùng Son Gouben so chiêu làm sao có thể không phải bối vỏ rùa. Quy Thiên nhân lớn tiếng quát kêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.